Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 683, chương 685, Hoàng Kim Chi Hải. Không lo được toàn thân ướt đẫm, bị gió thổi được hoa mắt chóng mặt. Đàm Chân đầu tiên là sờ lên mặt đất, lại sờ lên chung quanh lan can, cuối cùng còn dùng răng cắn cắn. Cái này tựa như là thật Hoàng Kim A. Đàm Chân có chút mộng, đây là cái gì, di tích từ đáy biển xuất hiện sao? Nhưng bây giờ là tại gió thổi, cũng không phải địa chấn, di tích làm sao lại tự động ra? Hắn nhìn một chút Vu Tuấn cùng Phạm Bành hai người, hy vọng từ ngôn ngữ của bọn hắn hành động bên trên tìm ra một tia dấu vết để lại. Nhưng cái này hai người đứng tại trong gió không nhích động chút nào mà nhìn xem trên trời. Trên trời có cái gì? Đàm Chân ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời âm u trừ nhanh chóng đi lại tầng mây, ngay cả một con chim biển đều không nhìn thấy. Lúc này Vu Tuấn trầm giọng nói ra, muốn tới, cái gì muốn tới? Đàm Chân nghe được không rõ cho nên hướng Phạm Bành hỏi, các ngươi đến cùng đang làm gì? Phạm Bành biết việc này không thể để cho Đàm Chân biết quá nhiều. Tại huyền học hội giao lưu thời điểm, hắn cũng không có ít nghe nói Đàm Chân tìm mọi người nói chuyện sự tình. Nếu như bị hắn biết quá nhiều, về sau tuyệt đối sẽ có liên tục không ngừng phiền phức tới cửa. Đó cũng không phải là hắn muốn, càng không phải là đại sư muốn nhìn đến kết quả. Nhưng bây giờ Đàm Chân người tại nơi này, mặc dù không biết hắn tới làm gì, cũng không thể đem hắn gạt sang một bên không rảnh để ý. Thế là hắn mặt đen lên, nghiêm trang nói ra, Đàm khoa trưởng, kỳ thật chúng ta là tại hóng gió. Đàm Chân mắt hai mí đều kinh thành mắt một mí. Vừa rồi Vu Tuấn nói tại bắt cá, hiện tại ngươi còn nói là tại hóng gió. Ta thổi em gái ngươi a, ta nhìn các ngươi chính là đang khoác lác. Mà lại từ trước đó đạt được tin tức nhìn, thật bão trung tâm đến, chí ít đều là 11-12 cấp gió lớn, còn có thể thăng cấp làm 13 cấp trở lên bão lớn. 13 cấp gió hắn chưa thấy qua, nhưng đoán chừng ra đầu đều muốn cho người ta bóc rơi đi. Phạm Bành, Đàm Chân nghiêm mặt nói, hiện tại tình thế nguy cấp, tính mệnh du quan. Ta hy vọng các ngươi có thể nói cho ta tường tình. Nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ chút gì bận bịu. Đàm khoa trưởng, Phạm Bành quyết định đem hoang ngôn tiến hành tới cùng. Ngươi hẳn nghe nói qua, nước ngoài có loại người gọi gió bão đuổi theo. Đàm Chân nháy nháy mắt, cái này hắn ngược lại là thật nghe nói qua. Một đám đuổi theo vòi rồng chụp ảnh, còn đi vào trong gió đi thổi cái phong cách kiểu tóc không muốn mạng ra hỏa. Kỳ thật chúng ta cũng là truy phong người, chuyên môn đến trên biển thể nghiệm bão. Thật, Phạm Bành thanh âm phi thường thành khẩn, nói đến giống như thật, nếu không phải dưới chân còn dẫm lên to lớn hoàng kim cây cột, trong tay còn tiếp tục hoàng kim lan can, Đàm Chân kém chút liền tin tưởng. Vậy cái này cây cột cùng lan can lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không biết a. Phạm Bành phi thường vô tội giang tay ra, nó cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, chúng ta cũng kỳ quái cực kỳ. Đàm khoa trưởng, nếu như ngươi muốn, đợi lát nữa ngươi gánh trở về tốt. Đàm Chân ngoặc kép, vậy cái kia con cá đâu? Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Cái gì cá? Phạm Bành híp mắt, hắn thật không biết cá sự tình. Liền nói, cái này thời điểm cá đều trốn đến là dưới nước đi à. Đàm Chân nhíu nhíu mày. Hắn vừa rồi phóng xuất ra một tia tinh thần lực, giám sát Phạm Bành sóng tư duy động. Phía trước vài câu giống như là đang nói láo. Kỳ thật cái này rất bình thường. Hắn vốn là sẽ không tin tưởng bọn họ là đến hóng gió. Mà lại từ hoàng kim cây cột đến xem, bọn hắn có thể là đến tầm bảo khả năng rất cao. Nhưng liên quan tới cá sự tình, Phạm Bành lại thật không có nói sai. Chẳng lẽ bọn hắn tại nơi này thật cùng vòng tay không có quan hệ, chỉ là vừa lúc mà gặp, mà lại đàm khoa trưởng. Bây giờ không phải là nghiên cứu cá thời điểm đi. Phạm Bành chỉ phương Bắc ô ép một chút bầu trời. Chân chính gió lớn lập tức liền muốn đến. Người tốt nhất làm điểm chuẩn bị. Đàm Chân hướng phía Bắc nhìn lại. Chỉ thấy mênh mông trên đại dương bao la. Đã hoàn toàn không có loại kia xanh đậm. Mà là một mảnh trắng xóa. Ngàn dặm phong ba. Giống như ngàn vạn du long. Càng không ngừng tại trên mặt biển lăn lộn nhảy vọt. Đến mấy mét cao sóng lớn tầng tầng lớp lớp. Bài sơn đảo hải hướng bên này đè ép tới. Đập tại kiên cố hoàng kim trụ bên trên. Tóe lên cao mấy chục mét bọt nước. Mà hắn rõ ràng cảm giác được. Lúc này sức gió giống như là đột nhiên tăng cường. Thổi tới hắn trên mặt. Thật giống như đao cắt. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Dùng quần áo bịt lại miệng mũi. Hô hấp gian nan. Mà lại coi như hắn nắm thật chặt lan can. Cũng cảm giác lập tức liền bị thổi tới trên trời. Vu Tuấn không có thời gian đi quản Đàm Chân tình trạng. Lúc này trong thân thể của hắn, loại kia bị đau quát cảm giác, cũng theo càng mạnh mẽ gió mà trở nên càng thêm mãnh liệt. Cái này có điểm giống liên tiếp ăn mấy tháng củ cải, lại không có ăn vào một giọt dầu ăn mặn. Loại kia moi ruột gan cảm giác, hắn cảm thấy trận này gió thổi xuống tới, hắn đi đường đều có thể dùng nhẹ nhàng. Đại sư, Phạm Bành cũng bị thổi đến không thể chịu đựng được, đã chuẩn bị đem quần áo thoát xuống tới bao trùm đầu. Hoàng Du bên kia khả năng nhịn không được, Vu Tuấn phóng xuất ra cảm giác, Hoàng Du tình huống xác thực không tốt. Đã trốn ở lan can nơi đó co lại thành một đoàn. Còn có Viên Đại Khang cũng thế. Lại không suy nghĩ chút biện pháp. Cái này hai người khả năng liền muốn được nhiệt độ thấp chứng loại hình. Xem ra cái này lan can muốn hơi cải tiến một chút. Ong ong thiên sư năng lượng tản ra. Hai người trên thân bắt đầu hiện ra điểm điểm kim quang. Rất nhanh, một tầng dày đặc hoàng kim khôi giáp. Liền đem hai người bao phủ lại, chỉ để lại có thể hô hấp dày đặc lỗ nhỏ. Hoàng Du vừa rồi đã bị thổi làm đầu váng mắt hoa, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng đột nhiên ở giữa, nàng cảm giác chung quanh gió nhỏ, mà lại chung quanh thân thể, tựa hồ bị cái gì kiên cố đồ vật bao vây lại. Tựa như tiểu thời điểm đầu nhập vào ba ba mụ mụ ôm ấp đồng dạng. Để nàng có vô hạn cảm giác an toàn. Ở kinh thành sinh sống nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn tương đối thích trời mưa, đặc biệt là tại nóng bức giữa hè. Bởi vì kinh thành mưa gió ít, mỗi một trận đều là khó được hàng nóng lợi khí, mà lại trời mưa về sau không khí đặc biệt tươi mát, để nhân thân tâm vui sướng. Nhưng trải qua lần này, nàng mới biết mưa gió vậy mà cũng sẽ đáng sợ như thế. Để Hoàng Du cùng Viên Đại Khang hai người tránh đi mưa gió. Vu Tuấn vừa nhìn về phía mặt đều sắp bị thổi biến hình Phạm Bành. Có Đàm Chân tại nơi này, liền không thể cho hắn làm khôi giáp. Ngươi liền nhịn một chút đi. Phạm Bành trong lòng cười khổ một tiếng. Cơ hồ dùng hết tất cả khí lực nói ra. Không có chuyện gì đại sư. Mặt ta ra tương đối rắn chắc, thổi không xấu. Vu Tuấn, hiện tại còn có tâm tư nói đùa, chứng minh trạng thái không tệ. Ầm ầm ngao vài thước sóng biển, đã mở ra gần như mãnh thú gào thét tiếng giống. Viên Đại Khang vòng quay vận mệnh, tại bị hấp thu gần sau một tiếng, đã có rõ ràng yếu bớt xu thế. Nhưng Vu Tuấn biết chắc sẽ không như thế thuận lợi. Cái kia vòng tay còn tại phụ cận bồi hồi. Bọn nó 2 năm, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đúng lúc này, tại hắn cảm giác phạm vi bên trong, băng lãnh tinh thần lực lóe lên liền biến mất. Một đầu dài hơn 1 mét cá lớn, đột nhiên từ một đạo sóng lớn bên trong bay ra, vọt tới Vu Tuấn ngực. Vu Tuấn khẽ cười một tiếng, nói đến là đến. Bất quá chỉ có ngần ấy bản sự. Hắn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. liền đem con cá lớn này đập đến giữa không trung, để nó theo gió lớn bị mang đến phương xa. Nhưng vòng tay cũng không có đình chỉ. Phạm Bành bố trí tốt trong trận pháp, bắt đầu có vô số đầu cá lớn từ bọt nước bên trong bay ra. Những này cá lớn không chỉ có xung kích Vu Tuấn, còn mãnh liệt vọt tới khác trên cây cột hắc ngư chiếc nhẫn. Mà lại cái này đồ vật rất giảo hoạt, mỗi lần phóng thích tinh thần lực đều là lóe lên liền biến mất. Dạng này mặc dù không cách nào tốt nhất khống chế trong biển cá, nhưng co đầu rút cổ tiến vòng tay bên trong, Vu Tuấn cũng không cách nào đối với nó tiến hành nghiền ép. Lôi đến, xoẹt xẹt không mấy đạo hồ quang điện đáp xuống cuồng loạn sóng biển bên trong. Khét lẹt hương vị bị cuồng phong nháy mắt đưa đến rất xa địa phương. Dưới mặt biển mấy trăm mét chỗ sâu, cũng đồng thời kéo ra một chương dày đặc lưới điện. Phàm là tại cái phạm vi này bên trong loài cá, đều bị đến mãnh liệt dòng điện công kích. Toàn thân cứng ngắc, bị hải lưu mang hướng nơi xa. Nhưng là càng nhiều loài cá từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà đến. Tại đáy biển hình thành một tầng lại một tầng cá sóng lớn. Liều lĩnh phóng tới mặt biển, Vu Tuấn nhíu nhíu mày, lần nữa ở trong nước lôi ra dày đặc lưới điện, đem một đợt tiếp một đợt loài cá điện hôn mê. Hắn không biết vòng tay muốn làm gì, bởi vì cái này căn bản chính là tại làm vô dụng công. Chẳng lẽ đây là nghĩ trước hao hết hắn lôi điện? Nếu như là dạng này, vậy nó bản tính liền đánh nhầm. Trước đó tại trên bờ cát, hắn nhưng là chuẩn bị hơn ngàn khỏa lôi châu. Như luận này trình độ phóng thích, một ngày một đêm cũng dùng không hết. Nhưng vòng tay tựa hồ cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Càng nhiều loài cá bị hắn từ đằng xa xua đuổi tới. Mà lại lần này trừ hơn 2 thước cá lớn, còn có dài 3-4 mét cá mập, thậm chí còn có một đầu không nhỏ kình, lấy cực nhanh tốc độ đánh thẳng vào một cây hoàng kim trụ lớn. Mà lại luôn có một chút cá lọt lưới từ sóng lớn bên trong bắn ra, đụng chạm lấy hoàng kim trụ lớn bên trên hắc ngọc chiếc nhẫn. Vu Tuấn phải không ngừng phiến mở trước mặt cá lớn, đồng thời còn phải mật thiết chú ý hắc ngọc chiếc nhẫn tình huống. Mà lại từ trong biển tình huống đến xem, không ngừng chạy tới cá tuyệt không thấy ít. Cái này cá chuồn công kích còn không biết muốn tiếp tục đến cái gì thời điểm. Quả thật đã hoảng hốt chạy bừa rồi. Đã dạng này, vậy liền phong bế mặt biển. Ông ông thiên sư năng lượng không giữ lại chút nào khuếch tán. Một nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ trận pháp, từng đạo sóng lớn bên trong, đột nhiên dần hiện ra dày đặc điểm điểm kim quang, sau một khắc tựa như kinh lịch một trận độ không tuyệt đối hàn lưu. Nháy mắt tại trên mặt biển ngưng kết, một mảnh kim sắc sóng lớn, cứ như vậy lẳng lặng xuất hiện tại vùng biển này, dựa vào 9 cây hoàng kim trụ lớn, kiên định phong bế toàn bộ mặt biển. Mặc cho đáy nước cá lớn va chạm, đều không thể dung chuyển mảy may. Dạng này liền bớt lo, ngươi đưa ta ngàn vạn con cá, ta liền đưa ngươi một mảnh hoàng kim hải. Khá hào phóng a. Phạm Bành nhìn thấy sóng lớn lăn lộn mặt biển đột nhiên dừng lại, biến thành một mảnh kim sắc, trái tim không tự chủ nhảy loạn. Cùng Vu Tuấn tiếp xúc thời gian dài, hắn đã thành thói quen hắn không chỗ không thể, nhưng giống trước mắt loại tình cảnh này, như cú siêu việt hắn tưởng tượng lực cực hạn, như thế lớn mặt biển a, lập tức liền biến thành hoàng kim, sợ là thần tiên thủ đoạn cũng bất quá như thế đi. Cảm giác chung quanh tiếng sóng biển tựa hồ biến mất, Đàm Chân cũng thử đem con mắt mở ra một đầu nhỏ bé khe hở. Nhưng mà đập vào mắt tình cảnh để hắn rốt cuộc không lo được chướng mắt gió mạnh cùng nện tảng đá mưa to. Gắt gao chờ lấy mảnh này hoàng kim hải mặt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lúc trước hắn phỏng đoán là đúng? Cái này đáy biển thật sự có cái gì ghê gớm di tích? Mà lại di tích bên trong còn có không thể tưởng tượng nổi lực lượng tồn tại. hoặc là cái kia vòng tay đang làm trò quỷ. Hắn vừa rồi tựa hồ cảm thụ đến băng lãnh tinh thần lực đang không ngừng lấp lóe. Tựa hồ phi thường phẫn nộ mà lại cuồng bạo. Không đúng, cảnh tượng trước mắt cũng không phải tinh thần lực có thể làm ra hiệu quả. Cái kia vòng tay mặc dù lợi hại, nhưng không có bản thể. Tuyệt đối lợi hại không đến loại trình độ này. Nếu không vòng tay mức độ nguy hiểm cũng sẽ không chỉ bị đánh giá là cấp A. Lần này được phái tới cũng sẽ không liền hắn một người. Đoán chừng bọn hắn đơn vị đều muốn dốc toàn bộ lực lượng. Về phần có phải hay không Vu Tuấn cùng Phạm Bành làm ra, hiện tại hắn đã hoàn toàn loại bỏ cái này ý nghĩ. Đem sóng biển biến thành hoàng kim, ngẫm lại cũng không thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.